mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 665 bạo lực giải quyết. Lilian từ từ tỉnh lại, biểu tình mang theo mê mang cùng hoảng sợ, nhìn đè ở chính mình trên người Tố Tân, suy yếu hỏi, ngươi là ai? Dãy dụa suy nghĩ muốn đem Tố Tân đẩy ra, ghé vào trên cửa sổ Hoắc phu nhân giờ phút này cấp đến không được. Tuy nói vừa rồi nữ nhi biến thành ác ma bộ dáng, chính là nàng phi thường rõ ràng đó là chính mình nữ nhi a. Huống chi hiện tại đã hoàn toàn biến trở về nữ nhi bộ dáng. Vội vàng khóc lóc kêu lên, không, không cần lại đánh, nàng là Lilian, cầu xin ngươi không cần lại thương tổn nàng. Tố Tân đối chung quanh thanh âm mắt điếc tai ngơ, cũng kiên quyết không đi xem nữ hài đôi mắt, nàng đôi tay từ nữ hài trên đầu một đường đi xuống sờ soạng. Đem sở hữu tinh thần lực đều đặt ở chính mình cảm giác thượng. Nhất định còn ở nơi này, cái kia ác ma nhất định ở nàng trong thân thể chỗ nào đó. Liền ở vừa rồi nữ hài biến thành vốn dĩ bộ dáng khi. Tố Tân thế nhưng cảm ứng không đến ác ma hơi thở. Bất quá Tố Tân dám xác định, ác ma cũng không có rời đi nữ hài thân thể, chỉ là giấu ở chỗ nào đó mà thôi. Trên lầu Hoắc phu nhân nhìn đến Tố Tân lúc này tựa như một đầu hung mãnh dã thú đem chính mình nữ nhi phát cục trên mặt đất, nghe được nữ nhi thê lương cầu cứu thanh, tâm đều mau nát, đương Tố Tân tay chuyển qua Lilian bụng khi. Thân thể bỗng dưng một lăng, sau đó ngón tay nắm chảo, tựa như bắt lấy một cái thứ gì giống nhau, từ nữ hài bụng thượng xả ra một cái màu đen đồ vật. Thứ này thế nhưng đã có tu luyện ra nửa thật thể. Cho nên ngay cả trên lầu Hoắc Bân vợ chồng cũng xem rõ ràng. Tố Tân cảm giác được trên tay truyền đến thật lớn sức kéo. Giống như thật lớn màu đen cá trạch giống nhau đồ vật ở Tố Tân trong tay liều mạng dãy giụa. Muốn trở lại nữ hài nhi trong thân thể, ma quỷ thế nhưng phát ra anh khóc thút thít, giống như là một cái nhất vô hại trẻ con ở khẩn cầu uy thực giống nhau. Trong lúc nhất thời, Tố Tân cảm giác toàn bộ thế giới đều tràn ngập ai oán cùng bi thống sắc thái. Không tự chủ được mà cảm thấy chính mình trên tay bắt lấy không phải ác ma, mà là một cái trên thế giới nhất vô hại thuần khiết nhất trẻ con. Là một cái đáng yêu nhất tốt đẹp nhất sinh mệnh, nàng không phải ở trừ hại, mà là ở bóp chết này tốt đẹp hết thảy. A, đi tìm mê hoặc, điểm này đạo hạnh tựa như tới dao động nàng ý chí. Quả thực là nằm mơ, này ác ma mê hoặc không được Tố Tân. Nhưng là đối người chung quanh lại có rất lớn tác dụng. Bao gồm hai cái thần phụ, bọn họ cảm thấy Tố Tân hành vi sẽ xúc phạm tới nữ hài nhi. Sôi nổi yêu cầu nàng dừng tay, thậm chí không màng an ủi từ lầu ba thượng trực tiếp nhảy xuống tới. Cũng may bọn họ không có vượt nóc băng tường bản lĩnh. Cũng không có Tố Tân khinh thân phù, rơi xuống khi quăng ngã thất điên bát đảo. Tố Tân lại không có nhàn tâm đi quan tâm bọn họ quăng ngã như thế nào. Như cũ chuyên tâm đối kháng cái này còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ác ma. Đúng lúc này nữ hài nhi nhìn phía bên cửa sổ thượng. Thê lương mà kêu, không, không cần. Lilian thấy Tố Tân căn bản không vì nàng khóc kêu cùng chú ý sự vật sở rời đi. Biểu tình trở nên oán độc lên, ta ba ba mụ mụ sắp rơi xuống. Mau đi cứu bọn họ là người thường, bọn họ sẽ ngã chết, cầu xin ngươi, ngươi vì cái gì như vậy máu lạnh vô tình, ngươi mới là sao chính ác ma, ngươi, a, Tố Tân gầm nhẹ một tiếng, trên tay quang mang đại thịnh, cường đại linh lực suy suy mà bỏng cháy ác ma, rốt cuộc đêm này từ nữ hài trong thân thể sinh sôi túm ra tới. Mà nữ hài tê thanh kiệt lực kêu to cũng tại đây một khắc đột nhiên im bạt. Lại nhìn lại khi, nàng đã nhắm mắt lại, hơi thở từ từ, vừa rồi phản ứng thật giống như chỉ là mọi người ảo giác giống nhau. Mà chính ghé vào cửa sổ khẩu chuẩn bị nhảy xuống Hoắc Bân vợ chồng cũng đột nhiên cảm thấy tinh. Thần chấn động, trong óc hoảng hốt một chút, lấy lại tinh thần, nhìn đến nữ nhi nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Khóc kêu, từ thang lầu thượng chạy xuống tới, không còn có muốn trực tiếp từ cửa sổ khẩu nhảy xuống xúc động. Mạc Grabson cùng Mạc Đa hai người nhảy đến mặt đất, đang muốn ngăn lại Tố Tân như thế dã man thô bạo hành vi. Vung lên một cây mộc bổng liền phải từ phía sau đánh lén. Cũng bỗng dưng dừng lại, Tố Tân đã đem kia ác ma trực tiếp ném vào linh nhiên chúng. Ngoạn ý nhi này quả thực quá khủng bố, thế nhưng có thể ở hư thật chi gian tự do chuyển hóa. Hơn nữa chuẩn xác bắt giữ mỗi người nhược điểm, hoặc là mê hoặc là bám vào người. Mấu chốt nhất là cho tới bây giờ, Tố Tân còn không có tìm được nó nhược điểm ở đâu. Cho nên nàng cũng không có khởi động linh nhiên lực lượng trực tiếp đem nó luyện. Chờ trở về hảo hảo nghiên cứu lại nói. Mạc Đa nhìn Tố Tân lại nhìn xem trên mặt đất Lilian. Có chút không thể tin tưởng. Đã, giải quyết, Clapson cũng hỏi, cái kia ác ma đâu? Tố Tân ngồi xổm xuống, xem xét nữ hài nhi hơi thở. Tuy rằng có chút nhược, nhưng là thực vững vàng. Lúc này nàng mới chú ý tới thiếu nữ, đại khái 16-17 tuổi bộ dáng, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn trơn mềm, vô cùng mịn màng, dáng người kiều xảo là lướt, trên người tản ra một loại thiếu nữ thuần tịnh hơi thở. Tố Tân không có trực tiếp trả lời hai người vấn đề. Ngược lại nói, nàng đã không có việc gì, nghỉ ngơi một hồi liền hảo. Đúng rồi, vì cái gì cái kia ác ma sẽ đối nàng như thế bám giết không tha đâu. Hai người tự nhiên cũng nhìn ra Lilian trên người đã không có ác ma ấn ký cùng khí tức. Bất quá nghe được Tố Tân hỏi chuyện như cũ sửng sốt một chút. Nhìn nhau, như là ở tự hỏi cùng lẫn nhau trưng cầu ý kiến. Rốt cuộc đề cập đến bọn họ giáo thống hệ thống, nếu là thâm niên đuổi ma giả hoặc là nói là dị năng giả. Khẳng định biết được, xem ra cái này nữ sĩ thật là một cái tân nhân. Chỉ là tân nhân liền có dám trực tiếp tay xé ác ma thủ đoạn. Làm cho bọn họ mặc danh tâm sinh kiêng kỵ, thậm chí toát ra càng điên cuồng ý niệm, hay là ác ma đã phụ đến cái này nữ sĩ trên người. Tư cập này, Clarkson chiều Tố Tân đến gần hai bước, vừa nói, bởi vì thiếu nữ là bị cho rằng thuần khiết nhất. Cắn nuốt như vậy linh hồn sẽ tăng trưởng ác ma công lực, thậm chí làm nó được đến tiến hóa, do đó chân chính buông xuống nhân gian, trách không được cái kia ác ma đối cái này nữ hài nhi bám. Giết không tha, nguyên lai là bởi vì trên người nàng thuần tịnh thiếu nữ hơi thở a. Bất quá còn có một chút Clarkson không có nói đến, đó chính là thiếu nữ tương đối mà nói là nhất nhu nhược vô hại. Nói tóm lại, dễ khi dễ, ít nhất đại đa số là cái dạng này. Xem ra ác ma cũng là quả hồng nhạt mềm niết a. Bằng không trên đời này còn có như vậy nhiều người đều có được thuần khiết linh hồn cùng khí tức. Vì cái gì không đi bám vào người bọn họ đâu? Bởi vì bọn họ tinh thần lực hoặc là sinh mệnh từ trường càng cường đại hơn. Rốt cuộc thân là âm tà chi vật muốn tới gần sinh mệnh thể. Nếu không có bản thể đồng ý, cũng không phải một việc dễ dàng. Phốc, đúng lúc này, Tố Tân cảm giác một cổ khí lạnh đánh tới. Theo bản năng duỗi tay chắn đi. Chợt, nàng nhịn không được có chút buồn cười mà nhìn Clarkson. Nói, ngươi chẳng lẽ là cho rằng ta bị ác ma bám vào người đi? Clarkson thấy Tố Tân biểu tình như thường. Hoặc là nói ở nước thánh tập kích hạ cũng không có chút nào phản ứng. Hoàn toàn yên lòng. Rất là xin lỗi, Mạc Đa cũng vội vàng hòa giải. Thật là phi thường xin lỗi. Chúng ta chỉ là, người biết giống ngươi hơi thở như vậy thuần túy nữ tử. Ác ma cũng là, phi thường thích tích, hết chương.